Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 409, A Tu Cứu Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Lâu cách đó không xa trên cầu đá, một đạo bạch quang hiện lên, Khẩn Na La thân ảnh hiền hiện quay người nhìn về phía Hồng Lâu thì thầm nói ra, vì sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đưa tay che ngực thì thầm nói ra, loại cảm giác này là giận, nhưng là vì sao lại có giận dữ? Khẩn Na La lúc này xếp bằng ở trên cầu đá, ánh mắt yếu ớt nhìn xem Hồng Lâu, ngàn vạn năm chưa thành ba động nội tâm, tràn ngập đặc thù cảm giác, so Phật Pháp càng có thể nhiễu loạn nội tâm. Một bên khác, Khâu Cắt lảo đảo chạy về đại hoa trong chùa, vọt tới đại trưởng lão ngồi sập trước đó, phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt ngã nhào trên đất há mồm thở dốc. Đại trưởng lão hơi hơi mở to mắt, bình tĩnh nhìn xem phía dưới Khâu Cắt. Khâu Cắt giãy giụa đứng dậy, quỳ một chân trên đất nói ra. Đại trưởng lão, Khẩn Na La đang bảo vệ A Tu, ta không phải là đối thủ của hắn. Đại trưởng lão ha ha cười một tiếng, nói ra. Nhìn Khẩn Na La cùng A Tu ở giữa phát sinh một chút chuyện thú vị. Một ngụm tụ huyết phun ra, Khâu Cắt nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều, sốt ruột nói ra. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tháng 3 kỳ hạn liền muốn đến, Khẩn Na La rất lợi hại phải không? Khâu Cắt chần chờ một chút gật đầu nói. Có thể bị tiểu thừa Phật giáo phái tới truyền giáo người, thực lực tất nhiên rất mạnh. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Vô luận hắn là tiên là Phật đã hạ phàm đến đây truyền giáo, liền cần tuân theo nhân đạo mà đi, mà nhân đạo lấy vương quyền là hơn. Người đi cáo chi pi, dồn vương, khắc hắn lấy tự mình truyền giáo, nhiễu loạn quốc gia chi tội, bắt giữ Khẩn Na La. Khâu Cắt giãy giụa đứng dậy, đáp, vâng, che ngực đi ra phía ngoài. Đại trưởng lão thì thầm nói ra, A Tu A, ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng. Rất nhanh Vân Bà La Môn liền cấm quân xuất động, bắt Khẩn Na La, nhốt tại trong lao ngục từ đầu đến cuối Khẩn Na La đều không có phản kháng. Những ngày này, Khẩn Na La tại Vân Bà La Môn có nhiều thiện hành, lại thêm hắn cùng A Tu chuyện xấu, có thể nói là sớm đã danh truyền Vân Bà La Môn, hiện tại đột nhiên bị bắt trêu đến Vân Bà La Môn bách tính nghị luận ầm ĩ. Khâu Cắt trở lại miếu thờ bên trong, nhìn thấy đại trưởng lão, mừng rỡ nói ra. Đại trưởng lão cơ chí, như ngài nói tới Khẩn Na La bị bắt, hắn cũng không có phản kháng. Đại trưởng lão mỉm cười nói, phi thường lựa chọn sáng suốt, Khâu Cắt trong mắt lửa nóng, nói, đại trưởng lão ta cái này đi Hồng Lâu, để A Tu tiếp tục tiếp khách. Không cần tiến đến, A Tu nàng chính sẽ tới. Khẩn Na La bị với tay về sau, A Tu cũng rất là lo lắng, khắp nơi tìm hiểu Khẩn Na La tin tức ngày xưa nhận biết hết thảy quyền quý cũng đều biểu thị bất lực. Sau cùng A Tu đi vào đại hoa chùa trước đó, ngẩng đầu nhìn miếu thờ cất bước đi vào. Ở trong đại điện, A Tu nhìn thấy đại trưởng lão, phúc thân thể thi lễ nói ra. A Tu gặp qua đại trưởng lão, đại trưởng lão lập tức đứng dậy tiến lên nâng lên A Tu hai tay cười ha hả nói ra. Ai, giữa chúng ta không cần đa lễ, A Tu lập tức lui lại hai bước tránh ra đại trưởng lão hai tay kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Đại trưởng lão xoa xoa tay, đứng thẳng người cười mị mị nói ra. A Tu, ngươi hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn ta sao? Nghe nói quốc vương nắm chặt này la còn mời đại trưởng lão vì Khẩn Na La nói một câu, bỏ qua hắn. Đại trưởng lão nụ cười thu liễm, khẽ lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khẩn Na La tại Vân Bà La Môn tự mình truyền giáo, phạm quốc pháp. A Tu vội vàng nói, đại trưởng lão Khẩn Na La hắn cũng không có truyền giáo, hắn chỉ là trợ giúp một chút cần trợ giúp người. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. A Tu quốc vương bệ hạ nói hắn truyền giáo, hắn liền truyền giáo. Quốc vương bệ hạ không phải nghe ngài sao? Đại trưởng lão mỉm cười nói. Thế nhưng là ta lại vì cái gì muốn giúp hắn? A Tu nhìn xem đại trưởng lão, há hốc mồm không phản bác được. Đại trưởng lão hướng phía trước đi hai bước duỗi ra ba ngón tay tay nắm chặt A Tu trắng nõn tiểu thủ cười ha hả nói ra. Trừ phi ngươi muốn báo đáp ta, A Tu toàn thân run lên cố nén rút tay ra xúc động trầm giọng nói ra. Đại trưởng lão, ngài muốn cái gì dạng báo đáp? Đại trưởng lão cười ha hà nói ra. Ta muốn ngươi còn làm về lúc đầu ngươi. A Tu cảm giác não hải một mảnh mê muội, dưới chân lảo đảo hai bước trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng bi ai, thật vất vả từ trong bóng tối đi ra ôm quang minh, hiện tại lại phải về đến hắc ám bên trong, ta quả nhiên không cách nào đào thoát cái này số mệnh sao? A Tu trong đầu không tự chủ được nghĩ đến cái kia mang đến cho mình vô tận quang minh tiểu hòa thượng, trong mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống, khóe miệng run rẩy thấp giọng nói ra. Tốt, đại trưởng lão cười ha ha nói. Rất tốt, vậy thì tới đi. Con mắt tỏa ánh sáng, đưa tay hướng phía A Tu ôm đi. A Tu lập tức lui lại một bước, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh màu đỏ sậm dao găm, ngăn tại trước ngực. Đại trưởng lão nhất thời giẫm chân xuống, ngưng trọng nói ra. Atu, ngươi đây là làm cái gì? Atu kiên định nói ra, ta muốn gặp được Khẩn Na La an toàn. Đại trưởng lão dừng một cái, cười ha hả nói ra. Cũng tốt, 3 ngày sau đó, ta để người đi đón ngươi. Tốt, Atu nắm chặt dao găm, quay người đi ra phía ngoài. 2 ngày sau đó, một đội binh lính cầm xiềng xích nắm Khẩn Na La từ trong địa lao đi ra, dùng chìa khóa mở ra xiềng xích trong tay thân thương trên người Khẩn Na La đánh một chút quát lên nói. Cút đi, Khẩn Na La lảo đảo 2 bước chắp tay trước ngực đi ra phía ngoài, khóe miệng cầm lấy mỉm cười, là ta thắng. Chạng vạng tối hồng lâu bên ngoài trên cầu đá, Khẩn Na La giống như thường ngày ngồi xếp bằng, thấp giọng tụng niệm lấy kinh thư. Atu đạp trên ánh trăng chậm rãi đi tới, xoay người đem trường bào màu xanh nhạt choàng tại Khẩn Na La thần sắc ôn nhu nói. Tiểu hòa thượng, đêm lạnh, Khẩn Na La mở to mắt mỉm cười nói. Ấm lạnh ta tự biết, Atu đứng lên, mỉm cười nói ra. Tiểu hòa thượng ta phải cảm ơn ngươi đây, cảm ơn ngươi mang ta lãnh hội quang minh thế giới, ngươi thật đem ta độ hóa à, Khẩn Na La cũng lộ ra một đạo nụ cười sán lạn. Đúng tiểu hòa thượng, ngươi nhìn ta mang cho ngươi đến cái gì? Atu từ trong ngực lấy ra một cái đỏ trứng gà, đưa tới Khẩn Na La trước mặt. Khẩn Na La đưa tay tiếp nhận đỏ trứng gà. Tiểu hòa thượng ta muốn kết hôn đâu? Ba, đỏ trứng gà từ Khẩn Na La trong tay rơi xuống, ngã tại trên cầu đá, Khẩn Na La ánh mắt ngưng trệ. Atu phảng phất không nhìn thấy, một mặt hạnh phúc nói ra. Hắn cũng là tiểu hòa thượng, đối với ta rất tốt, hắn sẽ vì ta xuất đầu, sẽ nguyện ý vì ta giặt quần áo nấu cơm, sẽ còn kể chuyện xưa cho ta nghe, kỳ thật hắn không biết, hắn một chút cũng không có nói chuyện xưa thiên phú, làm người có chút khờ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khẩn Na La ngẩng đầu nhìn Atu một mặt hạnh phúc bộ dáng, trong lòng hiện ra một cỗ không khỏi cảm xúc giống như là đau nhức lại giống là khổ thì thầm nói ra. Có lẽ dạng này cũng rất tốt, tiểu hòa thượng, ngươi nói cái gì rất tốt? Atu hiếu kỳ hỏi, Khẩn Na La mỉm cười nói ra, ta nói ngươi có thể tìm tới hạnh phúc cùng tương lai, dạng này rất tốt. Atu hạnh phúc cười nói, ta cảm thấy rất tốt đâu, đưa tay vỗ vỗ Khẩn Na La bả vai vừa cười vừa nói. Tiểu hòa thượng, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta gả cho hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cách chương.